Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, một cái cải biến vận mệnh điện thoại. Hôm sau, trên bầu trời một đóa nắng gắt treo cao. Sáng tỏ ánh nắng tung xuống rơi vào đã sớm hóa thành một phiến đất hoang vu phế tích bên trong. Don Diêu, thân thể của ngươi không việc gì à? Rosinante chú ý tới Don Diêu cái kia trắng bệch không màu khuôn mặt nhỏ. Lo lắng hỏi, đêm qua, cái kia hắn cả một đời đều không quên được ban đêm. Hỏa diễm bị nước biển dập tắt. Don Diêu đem Don Quixote một nhà cứu sau liền té bất tỉnh. Thẳng đến trước một khắc mới vừa tỉnh táo lại. Chỉ là Don Diêu tại tỉnh lại về sau. Vẫn tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy tìm cái gì? Người đang tìm cái gì? Hồ Minh lung la lung lay đi tới. Cũng không để ý bẩn thỉu mặt đất. Trực tiếp ngồi quỳ chân tại Don Diêu bên cạnh. Don Diêu động tác trên tay một trận. Lại là không có phản ứng hắn. Tiếp tục đem từng khối vỡ vụn mảnh ngói gỗ mục lật ra. Doflamingo cùng Rosinante thấy thế. Cũng học Don Diêu động tác cùng một chỗ tại phế tích bên trong đào. Thẳng đến, tìm được. Don Diêu hai mắt tỏa sáng. Một cái vuông vức tủ sắt ước chừng cao cỡ nửa người dáng vẻ. Hồ Minh con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy tủ sắt xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền minh bạch Don Diêu muốn tìm kiếm đồ vật. Quả nhiên, chỉ thấy Don Diêu bày ra bụi không lưu thu tay nhỏ. Thần bí trùng động nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Tiếp lấy, trong hòm sắt cất giấu châu báu. Vàng thỏi, belly cùng hết thảy rầm rầm nghiêng đổ ra tới. Tốt, tốt nhiều tiền. Doflamingo, Rosinante phun vàng thỏi, ngạc nhiên quát to lên. Sống sót sau tai nạn bọn hắn lúc này phảng phất tiến vào thiên đường đồng dạng. Đối với hai cái tiểu quỷ tới nói, tiền liền mang ý nghĩa mỹ vị đồ ăn, thoải mái dễ chịu trụ sở. Chỉ tiếc hai người còn không có minh bạch một sự kiện. Tiền tài tuy tốt, lại phải có thực lực đến thủ hộ, phải có mệnh đến hưởng thụ. Những vật này vốn là phụ thân Hồ Minh đưa đến nơi này. Chỉ tiếc tại bọn hắn thiên long nhân thân phận bại lộ về sau. Vẫn ở vào bị đuổi giết trạng thái. Trốn đông trốn tây. Căn bản là không có cách hưởng thụ đây hết thảy. Don Diêu mục đích cũng không phải là những vật này. Tại mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm tài bảo thời điểm. Don Diêu lòng bàn tay trùng động nhỏ bên trong bỗng nhiên chui ra một cái dị vật. Don Diêu đôi mắt ngưng lại. Năm ngón tay thu nạp chăm chú khẽ chụp. Bắt lấy sau cùng món đồ kia. Một con kiểu mini đen đen musi. Phụ thân, Don Quixote nhất tộc liền từ ta đến kế thừa đi. Don Diêu một tay lấy Hồ Minh trên cổ treo mặt dây. Truyền kéo đứt, hắn đứng dậy mặt không thay đổi nhìn qua Hồ Minh. Cái này trên danh nghĩa cũng là trên thân thể phụ thân. Chỉ là Don Diêu đáy mắt không có một tia thân tình. Chỉ có vô hạn lạnh lùng. Tại đáy lòng của hắn mẫu thân cũng là bởi vì cái này vô năng mà ngây thơ ra hỏa mới chết. Cho nên, Don Diêu sẽ không cứu hắn. Xoay người, rời đi, bước chân dị thường kiên định. Dùng quần áo vòng quanh vàng thỏi châu báu Doflamingo chú ý tới Don Diêu động tác. Hắn biểu hiện hơi sững sờ. Tiếp lấy nhìn về phía một mặt tử trí phụ thân Hồ Minh. Sau đó một cắn răng không để ý thân thể đau xót ra sức đuổi theo Don Diêu mà đi. Rosinante nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút ca ca cùng đệ đệ, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì. Thẳng đến, bịch một tiếng vang trầm, máu me khắp người phụ thân Hồ Minh vô lực đổ vào bên cạnh hắn. Hải viên lịch năm 1490, Bắc Hải, Don Quixote Hồ Minh trọng thương bất trị. Tích tụ mà chết, thi thể cùng hắn thê tử hợp táng tại tướng mạo biển cả trên đỉnh núi. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, cùng cụp, đen đen musi kết nối. Một chỗ khác ống nói bị người cầm lấy. Đen đen musi hình tượng cũng đi theo cải biến. Một cái mặt tròn hói đầu lão nhân xuất hiện tại đen đen musi một chỗ khác. Bắt mắt nhất chính là cái kia hai phiết nhếch lên râu cá chê. Ogata Kenichi a, Don Diêu nhớ kỹ Gorose dáng vẻ, ngữ khí thản nhiên nói ra tên của đối phương. Chú ý tới cùng hắn trò chuyện lại là một cái tiểu quỷ. Ogata Kenichi không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ kỹ cái này đen đen Mushi hẳn là cái nào đó thiên long nhân gia tộc tộc trưởng chi vật. Mỗi một cái thiên long nhân gia tộc tộc trưởng đều có được như thế một con đen đen Mushi. Có thể trực tiếp cùng bọn hắn Gorose trò chuyện đen đen Mushi. Ngươi là ai? Ogata Kenichi trầm giọng hỏi. Don Quixote Togudon Chiêu Thánh. Don Diêu yên lặng phun ra một cái tên. Tại thiên long nhân bên trong nam tính sẽ ở danh tự hậu tố tăng thêm thánh. Mà nữ tính thì tại danh tự hậu tố tăng thêm cung. Don Diêu như thế giới thiệu chính mình. Đại biểu hắn là thiên long nhân. Gorose là chính phủ thế giới cao nhất người lãnh đạo. Tổng cộng 5 người ngồi tại cùng một cái trong văn phòng. Don Diêu lời nói bọn hắn đều nghe được. Don Quixote gia tộc. Không phải liền là trước đó cái kia tự động từ bỏ thiên long nhân thân phận gia tộc sao? Thiên long nhân đúng đúng 800 năm trước thành lập chính phủ thế giới 20 vị vương hậu duệ. Gorose tự nhiên biết cái này 20 vị vương dòng họ. Nhất là Don Quixote, quả thực là như sấm bên tai a. Nguyên nhân tự nhiên là vị kia chủ động từ bỏ thiên long nhân thân phận Don Quixote gia chủ. Thiên long nhân bên trong dị loại. Don Quixote hôm minh, các ngươi đã không phải là thiên long nhân. Không có tư cách tại sử dụng thánh chi danh. Ogata Kenichi nguy hiểm nheo lại hai mắt. Lạnh lùng nói, từ bỏ thiên long nhân thân phận chính là Don Quixote hôm minh. Cũng không phải là ta Don Quixote Togudon Chiêu Thánh. Don Diêu dưới đáy lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đối với Gorose hắn thế nhưng là một chút hảo cảm đều không có. Mà lại, các ngươi thật bỏ được a? Don Quixote nhất tộc nắm giữ lực lượng. Lời này vừa nói ra. Điện thoại thông một đầu khác lão giả sầm mặt lại. Mím môi không nói. Người mặc tây trang màu đen. Một đầu màu trắng tóc quan. Xúc lấy bành tùng màu trắng râu ria. Đầu đội dẹp mũ. Má trái có một đạo vết sẹo. Hirano Masato. Gorose một trong. Hắn đoạt lấy đen đen Mushi. Ngừng âm thanh hỏi, người biết cái gì? Đen đen Mushi là Don Diêu bộ dáng. Đối mặt thế giới tối cao quyền uy Gorose vẫn như cũ phi thường yên lặng. Dừng một chút, Don Diêu thanh âm mới vang lên lần nữa. 20 vị vương tộc phân biệt đại biểu cho 20 loại khác biệt năng lực. Tỉ như Don Quixote nhất tộc đại biểu cho bất hủ. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Don Diêu lời nói bị đột nhiên bạo khởi tiếng hét lớn cắt đứt. Còn lại sự tình, chúng ta gặp mặt lại nói. Một đầu màu trắng tóc dài thẳng, râu ria rất dài Masutani Yasunori giải quyết dứt khoát. Mặc dù không thẳng đến Don Diêu từ chỗ nào biết những bí ẩn này. Nhưng có một số việc là tuyệt đối không thể nói ra. Các ngươi hẳn phải biết ta ở nơi nào. Phái thuyền tới đi, kết quả như vậy đã sớm tại Don Diêu trong dự liệu. Cho nên tâm tình của hắn cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Cuối cùng, Don Diêu lại bổ sung một câu. Động tác tốt nhất nhanh lên. Chấm ngoặc kép, cùng cụp, đen đen Mushi bị cúp máy. Đương nhiên, cúp máy một phe là Don Diêu. Đây là lần thứ nhất bị người dập điện thoại. 5 cái lão gia hỏa trên mặt bất động thanh sắc. Trong nội tâm lại là biến thành không bình tĩnh. Tiểu quỷ này, Don Quixote nhà. Chấm ngoặc kép, các ngươi thấy thế nào? Trước tiên đem người tiếp trở về đang nói. Tán thành, rầm rầm, sóng biển vuốt đá ngầm. Gió biển mang theo mặn mặn hương vị xông vào mũi. Don Diêu đem hôm minh mặt dây chuyền treo ở trên cổ. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trên đỉnh núi. Mặc cho ô ô gió biển thổi đánh vào trên mặt. Don Diêu, chúng ta trở về đi. Rosinante kéo Don Diêu. Thấp giọng nói, Doflamingo đứng ở một bên không ngôn ngữ. Rõ ràng là một cái so với hắn cùng Rosinante đều nhỏ tiểu quỷ. Vì cái gì hắn từ trước đến nay liền xem không hiểu Don Diêu đâu. Thậm chí tùy tâm cảm giác được một tia đối với nguy hiểm. E ngại, Doflamingo dùng lực lắc đầu. Hắn sao có thể đối với đệ đệ sinh ra e ngại đâu. Rosinante nửa ngày đều không có đạt được đáp lại. Hắn chậm rãi thu cánh tay về, giữ im lặng đứng ở một bên, không chỉ có là bồi tiếp Don Diêu, cũng nghĩ cùng phụ thân, mẫu thân ngốc lâu một chút. Các ngươi đi xuống trước đi. Hải quân rất nhanh liền tới đón chúng ta. Hít sâu một hơi, Don Diu lúc này mới ung dung mở miệng nói ra. Vậy còn ngươi, không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Doflamingo đoạt âm thanh hỏi. Ta nghĩ lại hóng hóng gió. Chấm ngoặc kép, Don Diu nhìn thoáng qua cách đó không xa mộ bia. Cũng nghĩ đang bồi một bồi mẫu thân. Gorose, đứng tại thế giới đỉnh tồn tại. Đại biểu cho vô thượng quyền lợi cùng tuyệt đối lực lượng. Dù cho cách điện thoại thông cùng bọn này lão yêu quái đối thoại, Don Diu cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ như là cao núi lớn biển khí thế. Không khẩn trương, kia là gạt người. Hóng gió bất quá lý do, vì để cho gió biển thổi làm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp vạt áo thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.